Võng du chi đảo môi thôi đích, chương 30, rối rắm đảo môi thôi, góc truyện audio.com. Màn đêm vừa mới buông xuống, hai chiếc xe ngựa đã tới đón bọn họ. Nhóm nam sĩ ngồi một chiếc, nhóm nữ hài tử ngồi một chiếc. Lô Vượng Đạt ngồi ở trên đỉnh đầu Huyết Đồng Tình Hòa. Từ sau lúc Huyết Đồng Tình Hòa yêu cầu gặp mặt, Lô Vượng Đạt đã bắt đầu rối rắm, lương tâm khiển trách hắn vô sỉ lừa gạt, tình cảm lại khóc hô không muốn bị Huyết Đồng Tình Hòa ghét bỏ. Rốt cuộc muốn hay không nói đây? Lô Vượng Đạt vươn tiểu chảo nhổ xuống một cọng tóc. Nói, tái nhổ xuống một cọng tóc, không nói, lại nhổ xuống một cọng tóc, nói, từ lúc hắn bắt đầu làm nhảm nói hay không nói, trên mặt đất tóc càng ngày càng nhiều, Vô Gian khuyên hắn. Đừng rút, sắp thành tam mao. Một, rồi, Lô Vượng Đạt sợ hãi dương mắt nhìn Vô Gian, không có việc gì, dù sao cũng không phải tóc của ta mà. Vô Gian, hoa, muốn chết không dám nói, đột nhiên bật khóc, khẩn cầu Lô Vượng Đạt. Tiểu Đạt điện hạ, lưu cho ta hai cọng là được rồi. Lô Vượng Đạt nhìn trên đỉnh đầu muốn chết không dám nói, chỉ còn ba cọng, có điểm hối lỗi, cười gượng nói. Ha ha, ngượng ngùng, lúc đầu còn biết khống chế chỉ nhổ có một cọng, sau đó lại nhàm chán nên nhổ hẳn một chảo, ha ha. Đừng nói hai cọng, cho dù ba cọng ta cũng lưu lại cho ngươi mà, làm giống nha. Muốn chết không dám nói lau mặt, phi thường kiên quyết mà nói. Tiểu Đạt điện hạ, hai cọng là đủ rồi. Lô Vượng Đạt sửng sốt, vì cái gì? Bởi vì ta muốn trải mái đôi nha. Đoàn người, Lô Vượng Đạt giong giong, ngươi đã kiên quyết như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Sau khi nhổ thêm một cọng tóc nữa, nói, nhổ xong, Lô Vượng Đạt lại choáng váng. Nói sao, không tốt nha, vẫn là nhổ thêm một cây nữa đi. Lô Vượng Đạt dùng ánh mắt cầu xin nhìn các vị ở đây. Ai cho ta mượn tóc nhổ một cây đi, chỉ một cây thôi mà. Huyết Đồng Tình Hòa cùng Vô Gian đang ở ngoái tai trạng, Ngất Hạnh đầu tường cùng Đừng Đối Ta Đạn Cầm đang ở thâm độ hôn mê trạng, chỉ có xin theo ta đàm tiền còn chưa biết sống chết mà ngồi đếm kim tể. Lô Vượng Đạt nhảy xuống khỏi đỉnh đầu Huyết Đồng Tình Hòa, nhảy lên đùi xin theo ta đàm tiền, từ trong đai lưng lấy ra một ít kim tể. Từ đòi tiền, ngươi cho ta nhổ một cây tóc, ta cho ngươi 10 kim tể. Vừa nghe đến tiền, xin theo ta đàm tiền hai mắt sáng quắc. Thật sự, Lô Vượng Đạt dùng sức gật đầu. Một cây 10 kim, hai cây 20 kim, ba cây 30 kim. Xin theo ta đàm tiền so với Lô Vượng Đạt còn khẩn cấp hơn. Vậy nhổ đi ta đếm nè. Sau 10 phút Lô Vượng Đạt thực thủ tín đưa cho xin theo ta đàm tiền 10 kim tệ, xin theo ta đàm tiền lại muốn nhảy xe tìm cái chết, nói không đầu gặp người. Đừng Đối Ta Đạn Cầm vừa lôi kéo đệ đệ, vừa nói. Tiểu Đạt, đây là ngươi không phúc hậu, không phải nói chỉ nhổ một cây thôi sao? Là một cây nha, vậy một cây của ngươi cũng quá lớn, nhổ đến không còn tóc trên đầu a. Lô Vượng Đạt vẫy vẫy một bện tóc đuôi sam trên tay, biết sai cúi đầu. Ta không nên tham tiểu tiện nghi, nghĩ một cây tóc là một cây bện tóc đuôi sam cũng là một cây, như thế là tối có lời a. Đừng Đối Ta Đạn Cầm. Huyết Đồng Tình Hòa cùng Vô Gian đem tóc mình mở ra, tóc dài tung bay. Muốn chết không dám nói là người duy nhất bị xúc động lây ở đây, vì thế đối xin theo ta đàm tiền nói. Huynh đệ kiên cường chút, ngươi không phải một người, còn có ta. Xin theo ta đàm tiền hai mắt đẫm lệ mông lung quay đầu lại. Nhưng ngươi còn có thể rẽ hai mái, ta chỉ có thể cạo chọc đầu. Góc truyện audio.com. Đừng lôi kéo ta, để ta chết. Muốn chết không dám nói. Đừng Đối Ta Đạn Cầm thở dài. Để, đừng bi quan như vậy, ít nhất hiện tại ngươi tuyệt đối có thể làm phát ngôn viên của dầu gội đầu. Xin theo ta đàm tiền vừa nghe. Hãng dầu gội gì chứ? Đừng Đối Ta Đạn Cầm gạt mái tóc rậm rạp của chính mình. Mái tóc đi vô tung, da đầu càng xuất chúng. Xin theo ta đàm tiền. Ở khi bọn họ khóc nháo, rốt cục đi tới địa giới của Thành Sách Sân. Thành Sách Sân dựng ở trên đỉnh của Thánh Quang Đại Lục, rừng rậm rộng lớn cùng mây mù vờn quanh. Lờ đãng còn có thể thấy tường thành màu trắng, tòa tháp nhỏ đỉnh nhọn hoác dựa vào tòa thành chủ, nóc nhà hình nón màu than chì đâm thủng mây mù xung quanh. Thành Sách Sân thuộc về hoàng thân quốc thích của vương nhân tộc, là chỗ hưu nhàn nghỉ ngơi, tổ chức quốc yến vũ hội. Lisa Cửu Vĩ giới thiệu, nhưng hiện tại Elmadak lão vu bà kia lấy lý do trượng phu mất tích nên tâm tình không tốt mà ở lại đây tu dưỡng, trường kỳ chiếm cứ ở trong này. Lô Vượng Đạt nhảy khỏi đỉnh đầu Huyết Đồng Tình Hòa, nhảy lên một gốc cây tùng mà phóng mắt nhìn tòa thành xa xa. Rất có tư thế long đàm hổ huyệt nha. Tiểu Đạt, đừng sợ, cho dù nàng là công tước phu nhân cũng bất quá là một tiểu phụ nhân mà thôi. Đinh Linh Linh vì hắn nổi giận, tám đại phong ấn giả năm đó phong ấn Cửu Vĩ, đều là kẻ trong tay người tiểu phụ nhân này đấy. Ngất Hạnh đầu tường miễn cưỡng nói, thực lực của nàng cùng Huyết Hồ Vương và Ngân Hồ Vương của Yêu Hồ tộc, Sát Lục giả Đồng Phủ và Thủ Hộ giả Đỗ Long của Lang nhân tộc, Tự Nhiên Thân Hòa giả Sa Ha, Tùng Lâm Du Liệp giả Na Gian, cùng một cấp bậc. Những người khác cũng bắt đầu nghị luận. Lô Vượng Đạt không lắng nghe bọn họ nghị luận cái gì, chỉ nghe Lisa Cửu Vĩ nói, một hồi nữa nàng sẽ giải trừ phụ thân thuật miễn cho Elmadak đối hắn bất lợi. Cái này khiến Lô Vượng Đạt vội chết, vậy thân phận nhân yêu. Gai, của hắn không phải đương trường lộ ra ánh sáng sao, hắn còn chưa muốn cho huyết đồng tình hỏa biết đâu. Lisa Cửu Vĩ để hắn bảo trì hình thái tiểu hồ ly, sẽ không ai nhìn ra được. Còn trịnh trọng dặn Lô Vượng Đạt chờ nhiệm vụ hoàn thành nhất định phải quay về băng phong nhai tìm nàng. Nói là phải chuẩn bị giải trừ phụ thân thuật nhưng chuẩn bị cả buổi, Lisa Cửu Vĩ tựa hồ cũng chưa xong. Mà bọn huyết đồng tình hòa lại ở lúc này phát hiện tòa thành dị thương. Toàn bộ tòa thành giống như biến thành một phó bản, không ít người chơi muốn vào bên trong giao trả nhiệm vụ cũng không thể nào vào được, chỉ có vài người bọn họ là có thể đi vào. Vì thế nên cả bọn thương nghị trước nên hỏi GM xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rồi mới tính sau. Huyết đồng tình hòa mở ra kênh mật ngữ cùng trung tâm theo dõi liên hệ. Hành sách sân sao lại thành phó bản, trung tâm theo dõi bên kia không biết đã xảy ra chuyện gì mà loạn thành một đống, qua một hồi lâu mới có người đáp lại hắn. Cái gì, hành sách sân biến thành phó bản, trời ạ, rốt cuộc là làm sao vậy, không khống chế được, đều không khống chế được, NPC của yêu hồ tộc bên kia bảo tăng giá trị trí năng hóa, không còn nhận mệnh lệnh trình tự của chúng tôi mà tự mình hành động, chúng tôi cũng chưa giải quyết được a, nhân tộc bên này cũng... Lisa Cửu Vĩ trầm mặc mang theo một chút bi thương, giống như là mình sắp đi xa người thương mà lưu luyến quay đầu lại, làm cho Lô Vượng Đạt nổi lên trắc ẩn chi tâm, thấp giọng hỏi. Gocchuyenaudio.com, Lisa ngươi vẫn chưa bỏ xuống được nam nhân đã phụ ngươi kia sao? Lisa Cửu Vĩ thực sửng sốt sau lại giấu đầu hở đuôi. Sao có thể, nam nhân như vậy có gì đáng để ta lưu luyến đâu? Cóc hai chân không dễ tìm, nam nhân hai chân chẳng phải đầy đường đấy thôi. Lô Vượng Đạt Xiong, phản rồi. Lisa Cửu Vĩ hừ một tiếng thật mạnh. Misen Oros Saxon nhất định rất tuấn tú đi. Lô Vượng Đạt lại hỏi. Bằng không lấy thẩm mỹ của Lisa nhà chúng ta thì sao sẽ để ý hắn? Lisa Cửu Vĩ lâm vào trong ký ức xinh đẹp, ngay cả thanh âm đều ôn nhu rất nhiều. Ta nhớ rõ khi lần đầu tiên thấy hắn, hắn là đặc sứ tới tham gia lễ đăng cơ của ta. Pháp bào hoàng sắc, áo choàng hồng sắc, cưỡi một con bạch mã. Nghe Lisa Cửu Vĩ vừa nói như vậy, Lô Vượng Đạt trong đầu tự động hiện lên một người tăng bào hoàng sắc, áo cà sa hồng sắc, cưỡi một con thất bạch long mã. Người xác định thật sự không phải Đường Tăng chứ? Lisa Cửu Vĩ tiếp tục nhớ lại, dáng người hắn cao lắm, nhìn xa tường núi cao tới gần mới biết là. Người, Lô Vượng Đạt Xiong, hắn là kim cang biến hình. Hai, sao? Lisa Cửu Vĩ tiếp tục nói, mặt trái xoan tròn tròn như được thìa gọt mà góc cạnh phân minh. Đã góc cạnh còn tròn tròn được sao, không biết trưởng thành kiểu gì mới được như thế nha. Lisa Cửu Vĩ không nhìn Lô Vượng Đạt, một đôi mắt sách dài nhỏ, thâm tình mà u buồn, lúc ấy hắn hát một khúc nhạc ngân vang, hướng ta. Lô Vượng Đạt chen lời, đinh đương only you, hãy cùng ta bầu bạn trên đường sang Tây chúc only you, khiến yêu ma quỷ quái không thể ăn ta. Chấm, đột nhiên không cảm giác thấy tồn tại của Lisa Cửu Vĩ, bị chọc tức chạy rồi. Phụ thân thuật đã giải trừ. Nhưng Lô Vượng Đạt lại không dám biến trở về hình người để xác nhận. Cùng lúc đó, huyết đồng tình hỏa đang cùng trung tâm theo dõi liên lạc lại nghe thấy đối phương kinh ngạc hô lên. Ôi chao, đình chỉ NPC đình chỉ tăng trưởng trí năng hóa rồi. Sao lại thế này, nói ngừng liền ngừng, Thịnh Sâm, dị thường bên anh có khôi phục không? Huyết đồng tình hỏa theo bản năng liền hướng mắt tới chỗ tiểu hồ ly đang đứng. Không, người chơi bình thường vẫn không vào được thành sách sân. Mà bọn ngất hạnh đầu tường đang liên hệ GM cũng không nhận được xác nhận đích đáng, toàn bộ thành viên nhất trí đồng ý đi vào thám hiểm. Đẩy ra đại thiết môn vân hoa to lớn, một cỗ hấp lực vô hình đem tất cả bọn họ đều hút vào. So với bên ngoài mây mù lượn lờ nguyệt hắc phong cao, bên trong lại là ban ngày. Liệt nhật treo trên không, thiên bích vân cao, hoa hồng mãn viên thơm lừng bốn phía, suối phun nước chảy róc rách yên tĩnh mà an nhàn, một bộ thản nhiên của những trưa hè nắng đẹp. Xuyên qua đình viện đầy hoa hồng là tới trước thành sách sân, tới gần thành sách sân còn nguy nga hơn thường. Sau khi biết đây là phó bản, tất cả mọi người đều đổi vũ khí cùng trang bị. Tuy rằng không cùng nhau cày qua phó bản nào, nhưng đều là người chơi lão luyện, chỉ cần trao đổi vài ánh mắt liền xếp thành hàng ngũ. Vô gian sau khi xác nhận mọi người sắp xếp xong xuôi, hướng xin theo ta đàm tiền đứng ở đằng trước làm tăng gật đầu một cái, kêu đàm tiền giơ sẵn cái lá chắn rồi khẽ gõ đại môn. Không nghĩ tới nghênh đón bọn họ lại là hai đội nữ phó, cung nghênh mà hữu lễ. Một vị nam nhân trung niên nhìn như là quản gia bước ra khỏi hàng. Hoan nghênh quang lâm, công tước phu nhân đã đợi điện hạ từ lâu, xin mời theo ta. Gocchuyenaudio.com, Đi theo sự dẫn dắt của quản gia lên lầu 2, một cái hành lang quanh co được trải thảm màu đỏ dài mà sậm không biết dẫn tới đâu. Hai bên hành lang treo đầy những bức tranh chân dung cùng điêu khắc. Khi đi quá nửa hành lang, rốt cục ẩn ẩn nghe được tiếng nhạc. Chú thích, .. 2, Kim Cang biến hình là phim Transformer. Ai không biết có thể xem tại đây, phim, khách chương.